Theo tôi thì đại thượng phu co được thì cũng phải giãn được, cho nên Bắc Thương sư đệ không cần phải đi liều mạng cùng y, Phương Thành chỉ thiếu mỗi việc là chưa nói Tề Bắc Thương trực tiếp đầu hàng mà thôi, nhưng ý tứ của y thì ai cũng hiểu, đó chính là để cho Tề Bắc Thương đầu hàng nhận thua. Mặc dù mọi người đều hiểu được ý của Phương Thành, nhưng mà không ai tỏ ý đồng tình với lời y nói cả. Khi bị khiêu chiến mà nhận thua, thì chẳng những sẽ hủy hoại cả cuộc đời của mình, cũng hủy cả danh vọng của toàn môn phái. Bởi vì một khi nhận thua, thì người thắng có thể đưa ra bất kỳ một điều kiện nào. Có kẻ đã từng yêu cầu người kia phải chui qua háng của mình, hoặc là buộc phải quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ vân vân. Chỉ cần là thủ đoạn có thể vũ nhục đối phương, thì đều có thể được đưa ra cả. Có thể nói, một khi Tề Bắc Thương nhận thua thì đoán chừng sẽ sống còn không bằng chết. Cái tên Hướng Trường Ung kia chắc chắn sẽ đưa ra một loại điều kiện cực kỳ nhục nhã, đến lúc đó khiến cho Tề Bắc Thương phải sống không bằng chết. Tề huynh, việc nhỏ như thế cần gì phải để ở trong lòng. Chỉ là một tên Hướng Trường Ung mà thôi, không cần thiết phải để ý tới. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không quan tâm tới chủ ý cùi bắp của Phương Thành, vì đó quả thực là chủ ý vô cùng ngu ngốc. Tuy sắc mặt của Tề Bắc Thương vẫn rất khó coi, nhưng nghe xong lời Diệp Mặc nói thì liền cười ha hả rồi nói. Diệp huynh nói rất đúng, chỉ có Tề Bắc Thương chết trận, nào có Tề Bắc Thương chịu quỳ gối cúi đầu trước kẻ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên Hướng Trường Ung kia tìm ta khiêu chiến, mà Tề Bắc Thương ta đây cũng là Đại La Tiên hậu kỳ, sao lại có thể sợ một tên Hướng Trường Ung như vậy chứ? Ai có thể giúp ta đi hạ chiến thư? Toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều ngây ngẩn cả người. Mọi người đều biết Tề Bắc Thương nhất định là phải chiến, nhưng chủ động cổ vũ Tề Bắc Thương đi chiến đấu thì không có ai cả. Cổ vũ Tề Bắc Thương tiếp nhận khiêu chiến, chính là yêu cầu Tề Bắc Thương đi chịu chết. Vậy mà Diệp Mặc này lại ngược đời, bất luận là nói chuyện hay làm gì đều không đầu không đuôi như vậy, bỗng dưng lại đi cổ vũ Tề Bắc Thương đi chịu chết. Mấy người quý thư đành thở dài, y và Tề Bắc Thương có quan hệ rất tốt nhưng đương nhiên cũng biết rõ Diệp Mặc nói là đúng. Lúc này chỉ có thể cổ vũ thêm cho Tề Bắc Thương chút sĩ khí chứ không phải là đả kích sĩ khí của cậu ta. Ninh Nga tiên tử nhìn thoáng qua Diệp Mặc im lặng lắc đầu. Phương Thành thì lại cười lạnh một tiếng, không nói gì cả. Y cũng không phải là đối thủ của Hướng Trường Ung, thì Tề Bắc Thương đi chính là chịu chết còn không bằng đi tự sát luôn còn hơn. Y đứng ở đây cũng chỉ vì quan hệ với Ninh Nga, nếu không thì căn bản là y sẽ không xuất hiện ở đây. Còn Ninh Nga tiên tử có mặt ở đây thì lại chủ yếu là vì có quan hệ với Kế Khôn. Diệp Mặc cười ha hả rồi cao giọng nói, loại chuyện này đương nhiên là để tôi đi. Ninh Nga tiên tử liền nhìn Kế Khôn lo lắng hỏi, Hy Nguyệt, đệ đệ của cô. Kế Khôn mỉm cười, không hề lo lắng gì. Sức chiến đấu của Diệp Mặc cô biết rất rõ, tuyệt đối sẽ không kém hơn Hướng Trường Ung. Tính cách của Diệp Mặc thì cô cũng biết một chút, cũng là loại người quyết không để cho bằng hữu của mình phải chịu thiệt. Cho nên Diệp Mặc nói rằng mình sẽ đi đưa tin thì cô cũng không có ý kiến gì cả. Y ở khu vực của Phạm Đô Thiên, gian phòng số 138. Cậu nhất định phải giúp tôi hạ chiến thư, hẹn y 3 ngày sau làm một trận kinh thiên. Tề Bắc Thương liền bổ sung một câu, bởi vì y đã quyết tâm chết trận rồi, nên ngược lại lại không có chút tâm tình bàng hoàng nào nữa. Tôi đi cùng cậu, quý thư lập tức đứng lên nói. Diệp Mặc khoát tay, không cần, chỉ cần một mình tôi là được rồi, chỉ là một cái chiến thư thôi mà. Nói xong thì Diệp Mặc lại quay sang nói với Kế Khôn. Hy Nguyệt tỷ, chị ở nơi này chờ em là được rồi. Em đi tìm tên Hướng Trường Ung kia, một lát sau sẽ trở lại. Sau khi nói xong, thì Diệp Mặc liền xoay người rời đi, không hề có chút chậm trễ nào. Thấy Diệp Mặc đã rời đi, hơn nữa còn là đi giúp Tề Bắc Thương đưa chiến thư, thì những người trong phòng đều rơi vào trầm mặc. Lúc này tên Đại La Tiên lúc trước từng giải thích tình huống về pháp tắc không gian cho Diệp Mặc liền phá vỡ sự im lặng. Tôi cảm thấy tuy là Diệp sư đệ có hơi xúc động nhưng lời nói cũng không sai. Đời ta tu tiên, sợ gì đánh một trận chứ, chết trận cũng tốt hơn là sống tạm. Được, hôm nay những người có mặt ở đây đều là bạn của Tề Bắc Thương tôi. Cảm tạ các vị bằng hữu đã không hề rời bỏ Tề Bắc Thương tôi lúc khó khăn. Nào, hôm nay tôi xin được mời khách, nói xong thì Tề Bắc Thương liền lấy ra hơn 10 vò tiên tửu. Vò rượu vừa được mở ra thì một mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Mọi người đều biết đây là bảo vật của Tề Bắc Thương. Có lẽ y biết rằng mình chắc chắn sẽ chết trận cho nên mới cam lòng lấy ra chia sẻ cùng mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu rất thơm, nhưng mọi người lại không có hứng để uống rượu, thậm chí còn cảm thấy chút hổ thẹn. Tề Bắc Thương nói rằng thời điểm y khó khăn nhất mọi người đều không rời bỏ y là sự thật. Nhưng thực tế người có thể trợ giúp y lại không hề có. Ngược lại chỉ có người cổ vũ cho y là Diệp Mặc đã giúp y đi đưa chiến thư. Nếu như chúng ta ở đây cũng có một cao thủ giống như Lư Mang, thì ai dám hướng tới chúng ta mà khiêu chiến chứ? Ân Hồn sau khi uống một hơi hết vò rượu thì liền tức giận đập vỡ cả vò rượu trên tay. Mọi người trong phòng nhất thời trở nên trầm mặc, tất cả đều biết lời Ân Hồn nói rất đúng. Nếu như trong mười mấy người bọn họ cũng có một cao thủ như Tiểu Tiên Vương Lư Mang thì tuyệt đối sẽ không có người nào dám tới khiêu chiến cả. Mọi người sở dĩ tụ hội thành đoàn với nhau chính là để gia tăng thêm thực lực, không để cho người khác tùy tiện khi dễ. Nhưng hiện giờ Tề Bắc Thương lại sắp bị kẻ khác dùng danh nghĩa khiêu chiến giết chết, cũng chính là đã khi dễ tới tận cửa rồi, nhưng lại không có ai dám đứng ra nói chuyện cả. Trên tiên thuyền, khu vực của các đại thiên vực được phân chia rõ ràng. Diệp Mặc sau khi ra khỏi Thường Dung Thiên thì rất dễ dàng tìm được khu vực của Phạm Đô Thiên. Gian phòng số 138 này càng dễ tìm hơn, cho nên Diệp Mặc cũng không cần phải hỏi ai, từ xa cũng có thể dùng thần thức để quét tới rồi. Hơn nữa cái gian phòng số 138 này cũng không hề thiết lập cấm chế, tiếng động trong phòng vô cùng huyên náo. So với căn phòng của Tề Bắc Thương thì ở đây chỉ có náo nhiệt và náo nhiệt. Diệp Mặc đến giữa cửa ra vào, 20-30 tên tiên nhân trong phòng liền cùng đưa mắt nhìn về phía Diệp Mặc, bởi vì không một ai nhận ra Diệp Mặc cả. Mày là ai, tới đây có chuyện gì? Một thanh âm liền quát lên hỏi, đó là giọng nói của một tên Đại La Tiên hậu kỳ. Tao là ai không cần quản, chỉ cần biết rằng tao tới đây để hạ chiến thư là được rồi. Diệp Mặc lạnh giọng nói, đối mặt với 20-30 tên Đại La Tiên, nhưng hắn căn bản cũng chẳng có nửa phần sợ hãi nào. Sau phút trầm mặc ngắn ngủi thì trong phòng liền là một trận cười vang, dường như đã bị thái độ nghiêm túc của Diệp Mặc khiến cho phải bật cười. Diệp Mặc chờ những tiếng cười trong phòng dừng lại thì mới bình thản mà hỏi. Ai là Hướng Trường Ung? Người tao muốn tìm chính là tên này. Một tên đại hán khôi ngô đột nhiên đứng lên, đồng thời sát cơ trên người của y cũng tuôn ra trực tiếp hóa thành một đường thẳng vọt về phía Diệp Mặc. Cái đạo sát khí cường đại trực tiếp vọt thẳng tới trước mặt Diệp Mặc, sau đó liền nổ tung ra. Diệp Mặc đứng ở cửa, không động một chút nào, vậy mà đạo sát khí kia tới trước mặt hắn giống như gặp phải một cái rào chắn vô hình, thanh thế bạo liệt hết sức dọa người, nhưng loại thanh thế này chỉ đem không gian xung quanh chấn động một chút. Còn Diệp Mặc thì ngay cả một sợi tóc cũng không hề nhúc nhích. Cách chương.